Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, hạ niên cho nhiệm vụ. Nhìn xem dưới người mình Lý Thiến Nhu, Lạc Phong lại nghĩ tới đến Hạ Nhược Lam, lúc này liền cảm thấy mình được không là người loại tâm tình này. Giống như là đang yêu đương vụng trộm. Sau đó bị người cho bắt được một dạng ho nhẹ một tiếng về sau. Lạc Phong từ trên người Lý Thiến Nhu xuống tới. Lý Thiến Nhu nhìn thấy Lạc Phong vậy mà tại thời khắc mấu chốt này lại dừng lại. Lúc này phi thường không hài lòng nhìn về phía hắn, Lạc Phong lại cho nàng khoa tay một cái im lặng. Động tác, sau đó nở nụ cười nghe. Hạ thúc thúc tốt, ha ha, Lạc Phong a. Hiện tại ngươi hẳn là còn ở kinh thành a. Hạ Chính Quốc ôn hòa cười tiếng vang lên, Lạc Phong gượng cười nói. Không sai, ta hiện tại xác thực còn ở kinh thành. Hạ thúc thúc ngươi có chuyện gì không? Ta không sao, là phụ thân ta trả lại ngươi có việc. Hạ Chính Quốc lời nói để Lạc Phong sắc mặt nhịn không được. Khẽ giật mình, số 3 thủ trưởng tìm chính mình. Cho nên ta chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Hắn ở trong biển chờ ngươi đấy. Hiện tại ngươi nếu là có thời gian lời nói, liền đi hải lý một chuyến đi. Tốt, ta lập tức đi tới. Tương lai mình cha vợ lão tử muốn tìm chính mình. Lạc Phong đương nhiên là nha tích cực, huống chi người ta vẫn là số 3 thủ trưởng. Đường đường số 3 thủ trưởng đều chờ đợi mình, chính mình đây là có bao lớn mặt mũi. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Phong rất là thật có lỗi theo Lý Thiến Nhu giải thích một phen. Còn nói đợi buổi tối trở về lại tiếp tục. Tuy nhiên bị Lý Thiến Nhu cho ghét bỏ. Đi qua phen này giày vò về sau, nguyên bản sinh ra cảm giác đã sớm sạch sành xanh vô tung. Nàng cũng không hứng thú lại tiếp tục, Lạc Phong đành phải hậm hực cười một tiếng. Cũng không có nói cho Lý Thiến Nhu chính mình muốn đi làm cái gì. Hơi chỉnh đốn xuống y phục về sau, liền đi ra ngoài. Sau 20 phút, Lạc Phong ngồi xe đi vào Trung Nam Hải cửa, đếm trên đầu ngón tay tính toán ra. Cái này nên tính là hắn lần thứ hai tới nơi này đón hắn người. Còn là lần đầu tiên hắn lúc đến đợi này cái trẻ tuổi cảnh vệ. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phong về sau, nhất thời một mặt nhiệt tình chào đón, Lạc tiên sinh. Thủ trưởng hắn đã ở bên trong chờ ngươi. Xin mời đi theo ta đi. Tuổi trẻ cảnh vệ đầu tiên là cùng Lạc Phong nắm cái tay. Sau đó liền làm ra một cái mời thủ thế đến cái này cảnh vệ tuy nhiên tuổi trẻ. Nhưng nhãn lực kinh lại không kém chút nào. So với lần trước nhìn thấy Lạc Phong lúc này hắn muốn càng thêm tôn kính. Tuy nhiên hắn không biết cái mới nhìn qua này tuổi tác so với chính mình còn muốn nhỏ người trẻ. Tuổi đến là lai lịch gì, nhưng có thể nhiều lần bị thủ trưởng điểm danh triệu tiến hải lý. Khẳng định không giống thường nhân. Chí ít, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái nào quan hoạn tử đệ được vời đi vào. Cho dù là mấy vị kia thủ trưởng bọn họ đời cháu, cũng chưa từng có loại đãi ngộ này, có lẽ đã là lần thứ hai đến nguyên nhân. Lạc Phong đối với nơi này cũng không phải như thế hiếu kỳ. Mà khiến Lạc Phong không nghĩ tới là, cái này cảnh vệ vậy mà mang theo hắn trực tiếp tiến về mấy vị thủ trưởng nơi ở địa phương. Tây phòng khách đương nhiên, muốn thuộc trong nội tâm lớn nhất kinh ngạc vẫn là cái này tuổi trẻ cảnh vệ. Tây phòng khách cho tới nay đều là các thủ trưởng nơi ở địa phương. Xưa nay sẽ không để ngoại nhân tiến, cho dù là muốn tiếp đãi ngoại tân cái gì cũng đều là dẫn bọn hắn qua Tử Quang Các. Lần này có thể nói là mở đầu liệt, tuy nhiên cái này tuổi trẻ cảnh vệ đối Lạc Phong thân phận vẫn là vô cùng hiếu kỳ, nhưng hắn cũng biết đó cũng không phải chính mình nên hỏi sự tình. Mang Lạc Phong đến tây phòng khách về sau, cảnh vệ cũng không có đi vào, mà chính là để Lạc Phong chính mình đi vào cái gọi là tây phòng khách, cũng là hai cái viện tử. Các thủ trưởng chỗ ở mới là tại cái thứ hai viện tử. Lạc Phong trực tiếp xuyên qua trương một cái viện, đi vào cái thứ hai trong viện. Cái viện này diện tích cũng không tính quá lớn, mới vừa vào đến liền có một chương bàn đá thu vào Lạc Phong tầm mắt. Bên cạnh cái bàn đá, Hạ Niên đang ngồi trên ghế híp mắt phơi nắng, ăn mặc nha hiền hòa, nhìn qua cũng là một cái thân cận hòa ái lão gia gia. Mặc kệ ai nhìn qua lần đầu tiên đều sẽ không cảm thấy hắn lại là hoa hạ cánh tay thứ ba, Hạ gia. Gia, đây là Hạ Niên từng cùng hắn nói xong. Không có ngoại nhân lúc trực tiếp gọi hắn Hạ gia gia liền tốt, Tiểu Phong tới rồi. Nghe được Lạc Phong thanh âm, Hạ Niên mở to mắt, mang trên mặt hòa ái nụ cười, đưa tay chỉ bên cạnh ghế đá. Đến, ngồi, theo lời. Lạc Phong ngồi ngay ngắn bên trên ghế đá, sau đó nghi ngờ nói, Hạ gia gia, ta nghe thúc thúc nói ngài có chuyện tìm ta. Đúng, Hạ Niên ngồi thẳng người, sắc mặt nhìn qua có chút nghiêm túc, nhưng nghiêm túc đồng thời còn mang theo một vòng nụ cười. Để Lạc Phong thật sự là làm không rõ ràng đến có ý tứ gì. Chỉ nghe hắn chậm âm thanh hỏi, Tiểu Phong, ngươi hẳn phải biết nhiệm kỳ mới sự tình a. Nhiệm kỳ mới, nghe được hai chữ này Lạc Phong nao nao, hắn biết là biết. Nhưng giống như nhiệm kỳ mới cùng hắn cũng không có nửa xu quan hệ. Nghĩ như vậy, Lạc Phong liền không nhịn được nói ra. Hạ gia gia, chẳng lẽ ngươi, hắn nhớ tới trước đó Hạ gia cùng Phong gia quan hệ thông gia sự tình, ha ha. Ngươi yên tâm đi. Hạ Niên tự nhiên biết Lạc Phong muốn nói là cái gì. Hắn vừa cười vừa nói, trước đó có lẽ ta sẽ còn lo lắng vấn đề này. Nhưng bây giờ có ngươi, rất không cần phải lo lắng. Nếu quả thật nói chuyện, chỉ tính là ta Hạ gia dính ngươi ánh sáng đâu. Hạ gia gia lời này của ngươi nghiêm trọng, cứ việc Lạc Phong vô sỉ. Tuy nhiên đối mặt Hạ Niên, hắn cũng không phải cái gì đều có thể hướng trên người mình ôm. Hạ gia gia, đã không phải ngươi, như vậy là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên không phải ta, nhưng cũng cùng ta có quan hệ. Hạ Niên lúc này mới đem nụ cười trên mặt hơi thu liễm chút. Ngụy thành phố thị ủy thư ký ăn Tết liền muốn về hưu. Nhưng thị ủy thư ký vị trí muốn từ thị trưởng cùng phó thị trưởng ở giữa tới chọn. Mà cùng ta một cái phe phái người là phó thị trưởng Trầm Cao. Thị trưởng Bàng Hồng Phi thì là Phong lão gia hỏa người, Hạ gia gia ngươi muốn cho ta giúp một chút Trầm Cao. Lạc Phong trong nháy mắt minh bạch, một điểm liền rõ ràng. Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy a. Hạ Niên tán thưởng cười ha hà, sau đó lại bổ sung, tuy nhiên ngươi yên tâm. Vì pháp loạn kỷ sự tình đừng nói là ngươi đi làm. Cho dù ta đệt tuyệt sẽ không cho phép. Ta chỉ cần ngươi trợ giúp Trầm Cao xử lý một chút hắn tiền bạc bây giờ bên trên nan đề là được. Chỉ cần đem cái này nan đề giải quyết. Như vậy thị ủy thư ký vị trí cũng liền không sai biệt lắm. Vấn đề nan giải gì? Lạc Phong nhịn không được hỏi thăm, là liên quan tới nhất tông phạm tội đội vụ án. Cái này phạm tội đội thành viên cũng đều không phải là người bình thường. Nguyên bản cái này khó giải quyết sự tình là muốn giao cho quốc an cục đến xử lý. Nhưng để bọn hắn xử lý lời nói không liền không có thành tích sao? Cho nên chuyện này vẫn là giao cho mình người tới làm tốt. Hạ Niên trên mặt lộ ra cái như hồ ly nụ cười. Hắn chắc chắn lấy Lạc Phong là khẳng định phải đồng ý quả nhiên. Lạc Phong gật đầu đồng ý, nhìn qua đây là Hạ Niên muốn Lạc Phong đi qua hỗ trợ. Nhưng Lạc Phong biết, đây chính là Hạ Niên giao cho mình nhiệm vụ, chính mình là nhất định phải hoàn thành. Tuy nhiên tại Lạc Phong lúc gần đi đợi, Hạ Niên đột nhiên toát ra một câu để Lạc Phong chân kế tiếp lảo đảo kém chút nằm dạp trên mặt đất. Tiểu Phong a, ngươi cùng Tiểu Lam cũng không nhỏ. Có phải hay không nên suy tính một chút cả đời đại sự đâu. Cuối cùng vẫn là tại Lạc Phong một mặt hậm hực giải thích nói bọn họ còn nhỏ. Trung thân đại sự cái gì hiện tại liền đàm thật sự là sớm về sau. Lạc Phong mới phi thường chật vật rời đi tây phòng khách ra Trung Nam Hải về sau. Lạc Phong cầm trước khi đi Hạ Niên cho hắn vé máy bay. Trực tiếp đón xe qua phi trường. Đương nhiên. Lạc Phong không có quên theo Lý Thiến Nhu gửi nhắn tin nói mấy ngày nay có thể sẽ rời đi kinh thành. Tuy nhiên theo Lý Thiến Nhu thân mật rất trọng yếu, nhưng bây giờ Hạ Niên giao cho Lạc Phong nhiệm vụ là muốn càng nặng một bậc. Riêng là hiện tại Lạc Phong loại này có tật giật mình trạng thái. Càng là muốn đem Hạ Niên giao cho hắn nhiệm vụ cho làm viên mãn sau mấy tiếng. Lạc Phong đi ra Ngụy thành phố phi trường, Ngụy thành phố cũng coi là một cái thành thị cấp 1. Cùng Tân Lan thành phố liên tiếp tại Tân Lan thành phố Bắc Phương. Mà cái này Ngụy thành phố cũng là U Hồn còn thừa 3 đại đường khẩu bên trong huyết U đường địa bàn. Tuy nhiên chỉ là huyết U đường sở hữu trong địa bàn khu vực biên giới mà thôi. Cho dù là huyết U đường cũng không thế nào đem cái này Ngụy thành phố để ở trong lòng, một tới nơi này chất béo cũng không phải là rất đủ, thứ hai nương tựa theo U Hồn uy danh, cũng không có cái nào đuôi mù tiểu thế lực dám nhúng tay nơi này. Chờ ra phi trường sau, Lạc Phong mới phi thường im lặng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là trước khi đi, Hạ Niên cũng không có cho hắn liên quan tới cái kia trầm cao bất cứ liên hệ gì phương thức. Thậm chí là ngay cả liên quan tới cái kia phạm tội đội tin tức đều là nửa điểm không có cái này để. Lạc Phong rất là im lặng, chờ hắn đánh tới điện thoại hỏi về sau. Chỉ cần tới một cái trầm cao điện thoại liên lạc, mà Hạ Niên lời nói cũng nha ngay thẳng, cũng là để hắn đem cái kia phạm tội đội đánh chỉ về sau. Điện thoại thông chi trầm cao là được hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.